Chương 615, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 21. Hai người lần nữa nhận một quả trứng gà, trông thấy bọn họ vẫn như cũ muốn vùng vây dây chết dáng vẻ, Tào Vân trong mắt lóe lên một mạt xem thường. Nàng một bên duy trì thanh tao lịch sự tư thái, một bên khẩn trương quan sát đến đánh cốc trưởng thượng đám người đạt được, chỉ cần thứ nhất đếm ngược kia tên người mới đừng có lại vận trứng gà đi vào, trên cơ bản việc này liền thành. Này 100 vạn thế nhưng là thật tất cả đều về nàng Tào Vân một người hết thảy, không cần bị công ty bóc lột, không cần cho người đại diện chỗ tốt. Nàng chuẩn bị cờ mở tới tiền này về sau làm một cái gọt xương tay thuật, nàng cầm hơi tròn, ống kính phía dưới rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy béo phì. Chính Mỹ tính toán đâu rồi, đột nhiên chuyển đến một tràng thốt lên, Tào Vân nhỏ giọng thì thào mắng, là ai trứng nát kêu kêu quát quát, chán ghét. Kết quả, cư nhiên là Tây Lăng Mặc bọn họ gây nên. Tào Vân vừa vặn trông thấy Tây Lăng Mặc một tay ôm hắn cái kia trợ lý, hơi nghiêng đầu, hai người mặt đối mặt cái chán để trứng gà, nhìn rất giống trợ lý ngồi tại cánh hắn tay thượng đồng dạng, Tây Lăng Mặc thế mà mặt không đổi sắc, còn có thể nhàn nhã dùng ánh mắt còn lại nhìn con đường thuận lợi đem một quả trứng gà bỏ vào sọt trong. Thêm một phần đối vận trứng gà vào sọt đã hết hy vọng những người dự thi cơ hồ đều bị một màn này rung động đến. An cánh tay làm ghế rửa A, kỹ thuật này hàm lượng tuyệt đối so ôm công chúa cao hơn. Thợ quay phim nhanh lên theo vào. Không thể không nói, Tây Lăng Mặc bên cạnh mặt thực sự quá hoàn mỹ, trắng non đến lệnh nữ nhân đều hổ thẹn ra thịt phối hợp hai mắt sâu cùng cánh bướm mấp máy dài tiệm, nhược minh châu chi ở bên, lãng nhiên chiếu người. Như vậy cắt hình bên cạnh mặt cùng thẳng tắp dáng người, cử trọng nhược khinh nửa ôm nhỏ nhắn xinh xắn trợ lý ngồi ngay ngắn trên đó, cái chán chống đỡ. Giống như tình nhân trong lúc đó chính nói nhỏ thì thầm. Nếu như xem nhẹ ở giữa kia chướng mắt trứng gà cùng Tây Lăng Mặc không nhanh không chậm bước chân, hình tượng này quả thực ngọt đến hầu. Trong chấp nhoáng này đừng nói bên ngoài sân quần chúng vây xem, liên tràng bên trong mấy cái nữ tính đều hận không thể chính mình là cái kia ngồi tại Tây Lăng Mặc trên cánh tay người. Lạc Vinh Thịnh ánh mắt chớp động, lông mày cau lại, một lát sau lại khôi phục một tuyến cự tinh tự tin bộ dáng. Bất quá bên môi cười nhìn đứng lên có chút lạnh. Tại ngắn ngủi trong vòng 15 phút, Tào Vân cứ như vậy trơ mắt nhìn Tây Lăng Mặc duy trì một cái tư thế, liên tiếp chở 4 cái trứng gà, trở thành gần với Lạc Vĩnh Thịnh tiểu tổ. Nghĩ đến đã trước thời hạn bố trí tốt lều vải, Tào Vân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nàng muốn thông báo tiếp nhân thủ đi một lần nữa bố trí, phát hiện chẳng biết lúc nào, cái kia nguyên bản phụ trách phát cho trứng gà công tác tổ nhân viên đã đổi thành người khác. Không còn kịp rồi dù sao ai vào ở đi tính ai không may, đến lúc đó thế nhưng chẳng trách nàng. Thứ nhất đếm ngược vẫn như cũ là cái kia người mới, mà bây giờ đếm ngược thứ hai lại đổi thành mượt mà nở nàng Tôn Gia Lệ. Người chủ trì lại lần nữa nói mấy câu, cũng thông báo đại gia buổi sáng ngày mai 6 giờ rời giường, tiếp tục ghi lại mặt khâu. Sau đó tổng đạo diễn Triệu Đạo cùng hai cái chấp hành phó đạo cùng với hai cái biên kịch tìm được từng người lều vải đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người ra y vo một ngày, đều rất mệt mỏi, rất mau tiến vào thuộc về chính mình lều vải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tào Vân nghĩ đến buổi tối hôm nay coi như bọn họ gặp may mắn tránh khỏi, nàng ngày mai vẫn còn có cơ hội, bất quá nguyên bản là năm tuyến Tôn Gia Lệ qua đêm nay chỉ sợ không mặt mũi thấy người. Tào Vân lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng đang chờ đợi Tôn Gia Lệ bên kia động tĩnh, kỳ thật Tào Vân là có cơ hội tiến vào Tôn Gia Lệ lều vải. Đồng thời lấy ra những vật kia, thế nhưng là nghĩ đến này, nữ nhân lúc trước đã từng đối với chính mình nói năng lỗ mãng, Tào Vân nhe răng, cười một tiếng, tính ngươi đáng đợi nàng đợi trái đợi phải, có thế toàn bộ đánh cốc trưởng thượng đều im ắng, ngoại trừ nơi xa côn trùng đều vàng con ít gọi không có bất kỳ cái gì dị thường. Bối rối dần dần đánh tới, Tào Vân nhìn một chút đã tiến vào mộng đẹp trợ lý, ngáp một cái, khép lại hai mắt. Trong đêm hơn một giờ, ngủ say đám người đột nhiên bị liên tiếp không ngừng nữ nhân tiếng thét chói tai cho bừng tỉnh, vội vàng đều leo ra chính mình trứng đồng, trông thấy nữ tinh Tào Vân không ngừng vuốt chính mình thân thể, đồng thời vẫn luôn tại xé rách trên người quần áo. Nàng trợ lý tựa hồ bị sợ choáng váng, chỉ lấy tay hiểu miệng ngây ngốc đứng ở bên cạnh nhìn Tào Vân giống như điên phụ còn đang không ngừng đập thân thể, xé rách đã còn thừa không có mấy quần áo. Rốt cuộc có người trông thấy. Tào Vân trên người tựa hồ có rất nhiều con kiến tại bò đi, mà nàng đập chính là những vật nhỏ này. Tào Vân trên người đã chỉ còn lại có lót ngực cùng quần lót, nàng đi chân đất, liên tục vượt mang nhảy, lại đem tay run rẩy luồn vào lót ngực trong miệng khàn giọng lệ khiếu, nơi nào còn có nửa điểm ban ngày đoan trang dáng vẻ, những cái kia màu đen nhỏ chút bình thường bò đầy nàng toàn thân, con kiến không khỏi làm tất cả mọi người cảm giác trên người một hồi ngưỡng ấy, thậm chí có người bắt đầu náo bổ kiến ăn thịt người. Phải biết, con kiến cắn người cũng là rất đau. Tào Vân rốt cuộc thét chói tai vang lên giật xuống chính mình lóc ngực, Lâm Tịch làm Tây Lăng Mặc xoay người sang chỗ khác, bởi vì nàng trông thấy có người ẩn tại đám người về sau chính ra camera tại quay chụp. Mà mọi người tại trông thấy Tào Vân lót ngực đồ vật bên trong lúc, có người cu nở dê kinh dị kêu to lên. Chẳng trách Tào Vân vẫn luôn tại xé chính mình trên người quần áo, chẳng trách nàng dọa thành cái dạng này. Tại nàng lồng ngực đang có một đầu hơn mười mấy cm dài con rết nhúc nhích mà động, nhặt ăn Tào Vân trên người con kiến triệu đạo cuối cùng tìm về lý trí, làm hai nữ tính nhân viên công tác cầm quần áo che khuất Tào Vân thân thể, đồng thời giúp nàng dọn dẹp trên người còn sót lại con kiến. Công tác tổ người phụ trách thất kinh giải thích, đây không có khả năng à, toàn bộ đánh cốc trưởng cùng với gần đây, chúng ta đều trước thời hạn 2 ngày phun ra qua thuốc trừ sâu, đồng thời tại xây dựng trụ sở trước đó còn gắn rất nhiều khu trùng dược, tuyệt không có khả năng này a. Tào Vân đã triệt để sụp đổ, mặt trên nước mắt chảy ngang, kêu to, thật nhiều, trong lều vải còn có thật nhiều. Công tác tổ phụ trách cảnh vệ mấy người đi vào trong lều vải, quả nhiên tại một cái xốc xếp. Trên giường trông thấy vẫn như cũ có rất nhiều con kiến bò qua bò lại, không chút nào sợ bọn họ những đại gia hỏa này. Lét đèn cường quang hạ, bọn họ thật đúng là tìm được mấy cái không kịp chạy trốn đại ngô công cùng dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền. Tào Vân nói cái gì cũng không chịu lại trở về nguyên bản lều vải, mà công tác tổ xây dựng lều vải lớn trong lại chất đầy đại gia hành lý cùng với tiết mục tổ đạo cụ cùng một vài thứ. Triệu đạo nghĩ nghĩ, đối Lạc Vĩnh Thịnh nói, Vĩnh Thịnh, liền ngươi kia rộng rãi nhất, đành phải đi lều vải của ngươi. Ra chuyện như vậy, ai cũng đừng nghĩ ngủ, lại nói, ai còn dám đơn độc trở về trong lều vải tham gia tiết mục. Thành viên cùng với tiết mục tổ mấy cái người phụ trách chủ yếu đều đi tới Lạc Vĩnh Thịnh lều vải lớn trong. Tào Vân chỉ mặc một cái không vừa vặn nhanh làm áo, chân chùi ở bên ngoài trên da khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ các loại vết thương cùng chấm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Lạc Vĩnh Thịnh nhìn một chút tình huống của nàng, vạn lông mày nói, con kiến cắn bị thương nhiều nhất chính là chấm đỏ, những cái kia tương đối lớn vết thương, cũng đều là con giết cùng du diên loại hình tạo thành. Chúng ta trước kia đi qua Mông Cổ quay phim, đã từng có người liền bị con giết cắn bị thương. Đã khôi phục thần trí Tào Vân đột nhiên bạo khởi, đối với chính mình trợ lý chính là một bạt thai vung ra, ngươi nói, có phải hay không là ngươi hại ta trợ lý không có đề phòng nàng vậy mà lại đối với chính mình động thủ. Rắn rắn chắc chắc chịu một bạt thai về sau, khóc nói, Vân tỷ, ta làm sao lại hại ngươi vậy, tại sao những cái kia con kiến cùng côn trùng chỉ cắn ta. Tào Vân sắc mặt tái xanh, hồi tưởng lại bị đau đớn bừng tỉnh thời điểm trông thấy trên người mình trên đùi thậm chí mặt trên đều. Có kia lệnh người kinh dị lại buồn nôn nhiều chân côn trùng, nàng vẫn như cũ không rét mà run, giống như những vật kia lại bỏ đầy thân thể của nàng. Đám người bị nàng này hỏi một chút, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía trợ lý, quả nhiên, trên người nàng một chút vết thương đều không có.